Ok, trò chuyện thế đủ rồi. Thành đọc đây. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Quyển 4, chương thứ 426, Kẻ xâm nhập thứ 3. Thầy Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái đã trở lên. Đại âm ti cũng không muốn có liên quan gì đến bọn họ nữa, liền phái hai quỷ sai đi theo chỉ dẫn cho bọn họ con đường về lại nhân gian. Vốn gì Bạch Vô Cầu muốn dẫn theo thanh niên yêu thần về yêu sơn trước, có điều trông thấy biến hóa trên người Ngô Miễn, hai con đại yêu lại đổi ý muốn đi theo hai người Quy Ngô trở lại nhân gian, sau đó lại nghĩ cách quay về yêu sơn chuyển thế đầu thai. Mà thấy hai người hai yêu sắp được quỷ sai dẫn đường rời khỏi Chư Công Lĩnh, đại âm ti đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội hô to về phía Ngô Miễn Quỷ Bất Quỷ: "À, các vị chờ một lát, còn có một tên Dương Kiêu, các người cùng mang hắn đi đi." Dương Kiêu là bị Diêm Quân và Lục Vô Kỵ phối hợp cùng nhau bắt lấy từ lúc còn ở lưng chừng núi, hiện giờ đang bị giam dưới chân núi. Đại âm ti muốn bán cho Quỷ Bất Quỷ một ân tình, liền trả lại Dương Kiêu cho bọn họ. Có điều hiện giờ trên người Ngô Miễn đã xảy ra biến hóa rất lớn, Quỷ Bất Quỷ làm sao dám tiếp tục trì hoãn ở nơi này. Một khi bị đại âm ti phát hiện ra sơ hở, thì nhóm người và yêu của mình nói không chừng đều phải ở lại đây, đừng mong quay về nữa. Trước tiên cứ để Dương Kiêu ở lại, ngày sau đó có cơ hội thì lại tiến vào đưa hắn đi. Dù sao thì Dương Kiêu cũng không phải bị bắt đi ngay trước mặt mình. Quỷ Bất Quỷ dứt khoát chối đầy đầy: "Dương Kiêu hả? À, sao ông già ta không nhớ là còn có một người như vậy nhỉ? Không phải là đại âm ti muốn mai phục một gián điệp bên cạnh ông già ta đây chứ?" Phản ứng của Quỷ Bất Quỷ nằm ngoài dự đoán của đại âm ti. Nhờ lúc này nó cũng đang nóng lòng muốn trở về bên cạnh Diêm Quân. Chẳng hiểu mấy ngày nay mình rơi vô biên bị làm sao, ngay cả lúc Lục Vô Kỵ tự nổ vừa rồi, bên ngoài lại có người tự ý xông vào. Đại âm ti sốt ruột quay về xử lý. Thế Quỷ Bất Quỷ không thấy cảm kích mình thì cũng không làm nhảm vô nghĩa thêm nữa. Sau khi nhìn theo hai người hai yêu đi theo quỷ sai xuống núi, đại âm ti để lại âm ti quỷ sai lo liệu thu dọn tàn cục, tự mình thi triển thuật pháp quay trở lại bên cạnh Diêm Quân. Hiện giờ Diêm Quân đang ở trong một căn lều lớn quét sơn vàng. Nghe âm ti thủ hạ báo cáo lại có người tự ý xâm nhập minh giới vô biên: "Bệ hạ, người nọ đã đả thương hai vị âm ti trông coi minh giới vô biên. Nói cái gì mà đến tìm đệ tử đã mất của mình, muốn địa phủ yêu ái an bài chuyện chuyển thế đầu thai cho đệ tử của hắn." "Kẻ nào mà lại kiêu ngạo như vậy, cho rằng địa phủ là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Diêm Quân đang nói thì trông thấy đại âm ti trở về phục mệnh, lập tức cầm một tấm thẻ bài để lên trên bàn đưa cho trợ thủ đắc lực của mình, sau đó tiếp tục nói: "Nếu người đã quay về thì chuyện lần này cũng giao luôn cho người. Đi tìm người tự ý xâm nhập minh giới vô biên, khiến hắn vĩnh viễn không được siêu sinh." Diêm Quân vừa mới ăn một vố mệt nghỉ từ đám người xâm nhập trước đó, lần này nói cái gì cũng phải kiếm chỗ chút giận bù vào. "Cẩn tuân ý chỉ của bệ hạ." Khi đại âm ti bước lên hành lễ, trông thấy khí sắc của Diêm Quân không tồi, xem ra chút nguyên khí bị tổn thương khi bị Lục Vô Kỵ chiếm xác lúc trước đã khôi phục lại. Thấy Diêm Quân không có gì đáng ngại, đại âm ti quay đầu nói với âm ti đang báo cáo: "Tra được thân phận kẻ xâm nhập chưa? Kẻ đó giao cho ta, cả người phụ trách đến nhân gian bắt thân nhân bằng hữu của hắn cùng về địa phủ đi." "Đã tra đạt được rồi, người tự ý xông vào địa phủ chính là thuật sĩ Tịch Ứng Chân." Âm ti này lúc sinh thời là một vị quan văn có phúc, cũng không biết chi tiết về vị đại thuật sĩ trong truyền thuyết kia, chỉ báo lại theo những gì cấp trên trình lên. Cùng lúc ba chữ Tịch Ứng Chân vang lên, đại âm ti liền cảm giác được có một luồng gió lạnh ngắt thổi qua sau gáy, Nó vội vàng ngoái đầu nhìn xem phản ứng của Diêm Quân, liền thấy chủ nhân địa phủ vừa nghe đến tên đại thuật sĩ thì bạn đánh rơi luôn cả lệnh bài đang cầm trong tay xuống đất. Trông thấy phản ứng của Diêm Quân, liền biết lần này cậu không phải đặc biệt nhắm vào mình, đã âm tìm bê con như thở phào nhẹ nhõm. Nó nhặt tấm lệnh bài rơi dưới đất lên, cho lại vào trong hộp đựng lệnh bài, sau đó cười nịnh nói: "Bệ hạ, đã đến binh giới vô biên lâu rồi, địa phủ vẫn còn chuyện lớn đang chờ bệ hạ xử lý, vẫn mong bệ hạ nhanh chóng quay về vương đô chủ trì công việc." "Chỉ phải cô đi vào minh giới vô biên đã mấy ngày rồi, cô là chủ nhân của địa phủ, không thể ở lại nơi này quá lâu được." Diêm Quân nói xong thì đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, nhanh nhanh chóng chóng đi ra khỏi lều lớn. Nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của nó, cứ như là đang định tự mình trở về vương đô mà không cần xa giá theo hầu gì vậy. Lúc này vị âm ty báo tin vẫn chưa nhìn ra sự hoảng loạn của Diêm Quân, thì có liên quan gì đến thuật sĩ tên là Tịch Ứng Chân kia? Thế mà vẫn lăng nhăng bám theo sau lưng Diêm Quân, xin ý chỉ xem sau khi bắt được Tịch Ứng Chân thì phải xử lý như thế nào. Đại âm ty thấy thế thì chặn âm ty kia lại, nói với nó: "Vị đại thuật sĩ kia muốn làm gì trong minh giới vô biên thì cứ để ông ta làm đi. Tìm không thấy đệ tử thì các ngươi đi tìm phụ ông ta luôn. Chỉ cần đại thuật sĩ ưng bụng thì cho dù đệ tử của ông ta có muốn đầu thai vào hoàng tộc cũng được, không phải hoàng đế là được rồi." Âm ty tỏ vẻ không dám tin vào tai mình, lập tức thắc mắc với cấp trên của mình, liên tù tì mấy câu: "Như thế thì địa phủ chúng ta còn cần luật lệ làm gì nữa? Nếu ai muốn đi vào minh giới vô biên đều có thể đi vào, thì uy nghiêm của Diêm Quân bệ hạ để ở đâu?" "Làm theo lời đại âm ty nói." Diêm Quân đã sắp ra khỏi lều lớn, thế tên âm ty này vẫn cứ ủ lì không hiểu, lập tức nổi giận quát lên một câu. Dừng một chút, nó nói tiếp: "Chỉ cần vị đại thuật sĩ ấy thấy vui, ông ta có muốn làm Diêm Quân thì cô cũng có thể thoát vị nhường lại đấy." Trong lúc địa phủ bận rộn chuẩn bị tiếp đón vị đại thuật sĩ kia, trên vùng biển nơi minh giới vô biên tiếp giáp với nhân gian, nhóc Nhậm Tam đang ngóng mắt trông mong nhìn ra biển. Vừa rồi lúc xảy ra vụ nổ lớn, trong lòng nó đột nhiên dấy lên một cảm giác bất an, mà cũng chỉ có thể dõi mắt nhìn mặt biển chờ đợi. Trong vòng 2 ngày nữa mà mấy người bọn họ vẫn chưa trở lại, thằng nhóc sẽ phải quay đầu thuyền đi tìm đại phương sư Tử Phúc đến đây trợ giúp. Cô mày vẫn chưa đến ngày giao hẹn thì đã thấy một cột nước khổng lồ từ dưới đáy biển bắn lên. Có 4 bóng người xuất hiện trong cột nước, sau đó bị phun ra ngoài. Tiếp đó là Quy Bất Quy, Đờ Ngô Miễn, Bạch Vô Cầu dìu thanh niên yêu thần từng bước một đi về phía thuyền. "Lão Bất Tử, cả người làm sao vậy? Cháu trai của Nhân Sâm bọn ta bị làm sao? Ngô Miễn lại làm sao nữa? Cái tên mặt trắng này là ai? Lục Vô Kỵ kia đâu? Cuối cùng cũng bị các người khử rồi hả?" Trông thấy bọn họ bình an vô sự trở về, nhóc Đậm Tam lúc này mới dám nhẹ nhõm thở ra. Ngay sau đó liền bâu vào hỏi han liến thoáng. Lúc này Quy Bất Quy cũng không kịp nói kỹ càng, trước tiên sai thuyền trưởng nhổ neo lái thuyền đi. Mà đến khi ra khỏi vùng biển đó, ông già mới nói với Ngô Miễn: "Ông già ta nhớ là còn 1.5 năm nữa mới đến kỳ suy yếu. A Vương phát nổ quả thực không thể xem thường." Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, Ngô Miễn duỗi tay lo một cái lên trên mái đầu bạc trắng của mình, lập tức lộ ra tóc đen bên trong. Nhóc Nhậm Tam trông thấy một đầu tóc đen của y thì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nó liền chạy đi bởi đống hành lý mang theo, lấy ra một bình đan dịch. "Không phải vội, y đã uống rồi, lần này có chút phiền toái." Quy Bất Quy gọi nhóc Nhậm Tam lại tiếp tục nói: "Đây là hậu quả khi sử dụng thân thể trường sinh bất lão đến cực hạn. Nếu ông già ta đoán không sai thì có đan dịch cũng vô dụng thôi, chỉ có thể dựa vào chính Ngô Miễn." Nam nhân tóc bạc tuy bị đánh cho về lại nguyên hình, nhưng vẫn mang vẻ mặt rừng rưng mà nhìn Quy Bất Quy, y nói: "Ông già, lần này có phải còn muốn mượn phúc 2 con yêu quái kia đi theo bọn chúng cùng về Yêu Sơn. Chẳng qua là kỳ suy yếu kéo dài mấy ngày mà thôi, không có gì to tát. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, lại nói tiếp: vừa lúc chúng ta cũng phải đi Yêu Sơn xem một chút, nơi đó dù sao cũng là địa bàn của con trai ngốc. Chúng ta mượn phúc của nó về Yêu Sơn ở tạm một thời gian. Ông già ta cũng muốn làm Thái Thượng Hoàng 2 năm thành thơi hưởng phúc, lại bảo con trai ngốc phong cho người và Nhân Sâm một chức quan to tổ bố luôn nhé. Cẩn thận con trai ngốc nhà ông một đi không trở lại đấy. Ngồi bên tóc đen liếc mắt nhìn ông già. Khi nhắc đến Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam, ngồi bên rõ ràng nói nhiều hơn hẳn. Y nhìn thoáng qua Bách Vô Cầu đang ngồi nói chuyện với thanh niên yêu thần ở ngoài khoang thuyền, tiếp tục nói với Quy Bất Quy: con cái lớn rồi, sớm muộn gì cũng sẽ phải đi. Sau khi về đến đất liền mới phát hiện Hiệu Buôn Tứ Thủy đã chuẩn bị sẵn xe ngựa trên bến cảng. Biết được Ngô Miễn, Quy Bất Quy đã ra biển, quản sự bến cảng đoán bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ quay về, để đã chuẩn bị xe ngựa và tất cả vật dụng cần thiết, chờ người về là có thể đi ngay. Hiện giờ Ngô Miễn đã biến thành tóc đen, không thể sử dụng độn pháp, chỉ có thể ngồi xe ngựa lên đường. Cùng may còn có Quy Bất Quy, yêu đế Bạch Trọc chôn trong thân thể Bách Vô Cầu và yêu thần ở bên cạnh, cũng không sợ có kẻ thù nào nhân cơ hội tìm đến sinh sự. Vốn tưởng rằng kỳ suy yếu lần này cũng giống như những lần trước, nếu không phục dụng đan dịch thì qua mấy ngày cũng sẽ khôi phục lại. Không ngờ đã qua nửa tháng rồi mà Ngô Miễn vẫn còn nguyên một đầu tóc đen, không hề có dấu hiệu biến trở thành về mái tóc bạc trường sinh bất lão. Hơn nữa sau khi biến thành tóc đen thì không thể thi triển được thuật pháp cũng như sức mạnh của hạt giống. Tuy rằng Ngô Miễn không còn đầu bạc, nhưng Quy Bất Quy vẫn không dám có chút nào bạc đãi khinh nhận y. Ngô Miễn cũng vẫn là tính cách như trước giờ vẫn vậy, hoặc là khinh khỉnh không nói lời nào, hoặc là vừa mở miệng liền trợn trắng mắt sặc chết người. Người khác thì bản lĩnh cao nhường nào, ca tính sẽ quái kỳ nhường ấy, còn tính tình của Ngô Miễn thì dường như là trời sinh đã thế, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ thực lực nội tại cũng như từ những nhân tố xung quanh. Thấy Quy Bất Quy lại thêm lần nữa bị Ngô Miễn chốt họng nói không nên lời, Bạch Vô Cầu có chút khó hiểu lẩm bẩm nói: và cái tính này y làm sao sống được đến ngày gặp mặt Từ Phúc vậy? Hơn một tháng sau, Ngô Miễn vẫn đang một đầu tóc đen như cũ, xe ngựa của bọn họ cũng đã đến dưới chân Yêu Sơn. Tin tức yêu vương trở về đã có yêu quái thông báo cho Bách Cương từ sớm. Đại yêu đích thân mang theo các trọng thần trên Yêu Sơn xuống núi nghênh đón yêu vương. Lúc trông thấy em trai của mình, đại yêu sừng sốt một phen: thằng em trai ngốc này, hắn đã trông nom từ nhỏ đến lớn, cho dù bề ngoài trông có gì khác nhưng hồn phách bên trong thay đổi thì hắn vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Có điều xung quanh đều là trọng thần của Yêu Sơn, Bạch Cường không thể vạch trần yêu vương là giả ngay trước mặt bọn họ được. Cuối cùng chỉ đành nhắm mắt đưa chân nghênh đón đám người và yêu cùng nhau lên núi. Trên đường đi hướng Vương Đô, Bạch Cường cho lùi hết những con yêu quái không liên quan, một mình đi vào lều của mấy người và yêu bọn họ, nói với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và mấy con yêu quái: lúc ta giao yêu vương cho các ngươi đâu phải như thế này, còn cả Ngô Miễn ngươi nữa, sao tóc lại biến thành màu đen rồi? Không phải là ra ngoài gây họa, lạc mất yêu vương của chúng ta bên ngoài, rồi các ngươi đến Yêu Sơn lánh nạn đấy chứ? Bạch Cường, bây giờ không thấy em trai ngươi thì ông già ta có nói gì cũng vô dụng. Nhưng mà ông già ta muốn giới thiệu một vị đại yêu cho ngươi quen biết, ngươi gặp rồi sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, rồi cùng với Bách Vô Cầu liên thủ cởi bỏ cấm chế trên người thanh niên yêu thần. Lâu còn ở dưới chân núi, Bạch Cường đã cảm thấy thanh niên này có gì đó không đúng. Ngô Miễn thì thôi không nói, còn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu kia thì đối đãi hắn vô cùng khách khí. Khoảnh khắc cấm chế được cởi bỏ, từ trên người thanh niên nháy mắt tỏa ra một luồng yêu khí mạnh mẽ áp bức Bách Cường, khiến hắn không sao thở nổi. Bạch Cường hoàn toàn không có sức kháng cự, trực tiếp quỳ gối đánh quỳnh một cái xuống trước mặt thanh niên. Khoảnh khắc hai đầu gối chạm đất, không chỉ có Bách Cương vã mồ hôi lạnh ướt đầm đìa, bên ngoài lều cũng truyền đến từng đợt tiếng kêu la sợ hãi. Kế đó là tiếng quỳ gối huỵch huỵch vang lên không ngừng, rồi có tiếng mấy vị trọng thần hỏi vọng vào: Bạch Cương, chỗ bệ hạ đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta muốn tiến vào yết kiến bệ hạ. Cả người đừng tiến vào. Bạch Cương lòng mồ hôi lạnh tiếp tục nói: Tu vi của bệ hạ đã tinh tiến không ít, cả người tiến vào chỉ sợ không chịu nổi khí thế của bệ hạ. Đều lui ra cả đi, bệ hạ có việc ăn sẽ hạ chỉ. Bạch Cương còn chưa nói xong câu cuối cùng, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đã đồng thời ra tay phòng bế yêu khí trên người yêu thần lại một lần nữa. Bạch Cương bây giờ mới thở ra một hơi thật dài, từ dưới đất đứng dậy, nhìn thoáng qua thanh niên có phần gầy yếu trước mặt, lại quay sang đối với Quy Bất Quy: Quy Bất Quy, vị này chính là yêu thần sao? Có mắt nhìn đấy, không hổ là trợ thủ đắc lực của lão Cương Biện, liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận yêu thần. Có điều thân thể này mặc dù là yêu thần không sai, nhưng hồn phách bên trong lại là A Vương đã từng cùng lão Cương Biển tranh đoạt đại vị yêu vương năm xưa. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, chỉ vào Bách Vô Cầu tiếp tục nói: Ông già ta, lại giới thiệu một chút nhé. Hiện giờ hồn phách trong thân thể con trai ngốc là yêu đế Bạch Trọc. Khi A Vương và yêu đế thành danh, hẳn là Bách Cương ngươi vẫn chưa ra đời đâu nhỉ? Nghe thấy tên tuổi Á Vương và yêu đế, Bách Cương lại choáng váng một trận. Đó đều là những đại yêu trong truyền thuyết từ nhỏ hắn đã được nghe giai thoại về đại chiến giữa yêu vương Cương Biển, Á Vương và yêu đế mà lớn lên. Có điều đây đều là những yêu quái đã chết mấy ngàn năm, cớ gì mà hồn phách vẫn chưa nhập luân hồi chuyển thế? Thấy được sự nghi hoặc trong mắt Cương Biển, Quỷ Bất Quỷ lại cười khà khà rồi nói: Lần này A Vương và yêu đế dự định trở lại yêu sơn thăm lại một vòng, rồi từ đây lên đường nhập luân hồi. Sau khi hai vị ấy đi, em trai người vẫn là em trai người, lại còn đương không có được một vị yêu thần giữ thể diện cho yêu sơn của các ngươi. Trong lòng Bách Cương hiểu rõ, lão cáo già này coi em trai mình như con ruột của ông ta, tuyệt đối không thương tổn đến Bách Vô Cầu. Có điều dù là vậy thì lượng tin tức vừa mới tiếp thu thật sự quá lớn, hắn chưa thể tiếp nhận ngay được, trong đầu vẫn còn có chút mờ mịt không rõ. Lúc này Bách Vô Cầu khẽ mỉm cười nói với đại yêu: Bách Cương, chúng ta đã từng gặp mặt, người không cần suy nghĩ nhiều. Ta và A Vương trở về chỉ là để mượn đường chuyển sinh. Sau khi hai chúng ta rời khỏi, em trai ngươi sẽ trả lại cho ngươi. Mặc dù biết rõ Bách Vô Cầu trước mặt không phải em trai của mình, nhưng lời chính miệng hắn nói ra lại đáng tin hơn Quy Bất Quy. Bạch Cường lúc này mới hành lễ nói: Vô gì hai vị tiền bối trở về thì chúng ta phải hành đại lễ bái kiến. Có điều Bách Cường là bề tôi của tiên yêu vương Cương Biển, có chỗ bất tiện, kinh mong hai vị tiền bối lượng thứ. Đáng tiếc năm đó ta không có được bề tôi như ngươi, nếu không có lẽ yêu sơn giờ đã là của họ Bạch rồi. Bạch Vô Cầu khẽ mỉm cười lại nói tiếp: Đại yêu người cứ lo việc của mình đi, hai lão già chúng ta khi nào đến lúc luân hồi sẽ còn phiền đến ngươi. Đi theo Bạch Cường một thân mồ hôi lạnh rời khỏi lều, Nhọc Nhậm Tam chạy nhảy nghịch ngợm liếc nhìn Quy Bất Quy một cái, rồi chỉ vào thân thể yêu thần nói: Lão Bất Tử, đang nghĩ kỹ xem sau khi hai bọn họ đầu thai xong sẽ xử lý thân thể này như thế nào chưa? Không phải Nhân Sâm bọn ta nói bậy chứ? Tuy là đầu óc bị thương nhưng thần lực vẫn còn đấy. Đã đến yêu sơn rồi thì không đến lượt ông già ta đau đầu nữa. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, điền thoáng qua thân thể thanh niên nọ rồi nói tiếp: Bảo Bách Cương dựng một tòa miếu cung phụng thân thể này. Vậy thì quá phí phạm. Nói thế nào thì cũng là thân thể của yêu thần. Năm đó Cương Biển có thể mượn được thần lực thì những yêu quái khác cũng có thể. Bạch Vô Cầu nhìn lại yêu thần có chút không được tự nhiên, Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói: ta đề xuất cho các ngươi một ý kiến. Hiện giờ Bách Vô Cầu chỉ có một chút lĩnh ngộ đến từ hồn phách, còn xa mới đến cảnh giới yêu thần. Các ngươi nghĩ cách cho Bách Vô Cầu mượn lấy thần lực của yêu thần. Hắn vốn chính là hồn phách của yêu thần. Nếu sử dụng sức mạnh của chính bản thể thì còn phải mạnh mẽ hơn một lão cương biển tầm thường rất nhiều. Không cần ngươi nhọc lòng, bề đầu sang năm yêu sơn gặp phải nạn đói, Bạch Cường cùng với yêu tử yêu tôn của các ngươi sẽ dùng thân xác này cầm cự qua cơn đói cũng nên đấy. Lúc này ngồi bên tóc đen không mặn không nhạt chêm vào một câu, y dừng lại một chút rồi nói tiếp: quay về yên chí mà đầu thai đi, yêu thần cho ai thì là của người đấy. Ngô Miết tiên sinh nói rất đúng, là ta suy nghĩ nhiều. Bạch Vô Cầu khẽ cười một tiếng, không nói chuyện nữa. Quy Bất Quy cười khà khà, lên tiếng đổi chủ đề. À, nhiều năm không gặp Tôn Hầu Tử, cũng không biết hắn làm Tề Thiên Đại Thánh thế nào rồi. Hành trình đi đến Vương Đô mất 8 ngày đường. Đến trưa ngày thứ 8 thì đám người và yêu bọn họ rút cuộc cũng đến trước cổng thành Vương Đô. Bây giờ trong Vương Đô đã răng đèn kết hoa. Trước cổng chen chúc đứng đầy đám yêu quái nghênh đón yêu vương trở về. Trong đội ngũ yêu quái tiếp đón trước cổng thành có một con khỉ mặt người, giờ cây gậy lớn, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Nhìn thấy đoàn người và yêu từ xa đi đến, con khỉ quay lại nói với đám yêu quái phía sau: lần này thì ngày lành của các ngươi kết thúc rồi. Từ xa nhìn thấy Tôn Hầu Tử đứng trước cổng thành, phấn khích nhất chính là nhóc Nhân Sâm Nhậm Tam. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Vô Bệnh, thằng nhóc này đã rất thân thiết với hắn. Nhiều năm không gặp, hôm nay rốt cuộc gặp lại Tôn Hầu Tử ở chỗ này. Nhóc Nhậm Tam liền mặc kệ Ngô Miễn Quý Bất Quý bên cạnh, nhảy nhót tung tăng chạy tê chỗ Tôn Vô Bệnh đằng kia. Đâu khi, ngươi còn nhớ Nhân Sâm bọn ta không? Mấy năm không gặp, trông ngươi ngày càng có tiền đồ đấy nhở. Nhóc Nhậm Tam tuôn lấy áo gấm của Tôn Vô Bệnh muốn bỏ lên người hắn, lại bị Tôn Hầu Tử gỡ xuống. Gọi Tôn gia gia là Tề Thiên Đại Thánh, các người gọi một tiếng làm mẫu cho thằng nhóc này nghe. Một đống yêu quái bợ đỡ phía sau đồng thanh cười nịnh hô to: Tề Thiên Đại Thánh, thánh viên xuất thế, phục trạch thiên tề. Đau khỉ, ngươi còn biên cả khẩu hiệu cơ đấy. Không phải Nhân Sâm bọn ta nói ngươi chứ, ngươi cho bọn chúng gõ mõ niệm chay thế gì? Ngươi cho bọn chúng gõ mõ niệm chay thế gì có gì là hay? Phải tìm mấy cô nàng biết múa biết hát chứ, vừa ngâm nga vừa nhảy múa. Nghe đến cảnh tượng diễm lệ sắc tình ấy, hai mắt nhóc Nhân Sâm liền sáng rực lên. Đây không phải Tề Thiên Đại Thánh đấy sao? Nhiều năm trôi qua, ngươi thật là chẳng thay đổi chút nào. Lúc này Ngô Miễn Quý Bất Quý và hai con yêu quái đi cùng Bách Cương đến gần. Ông già cười tủm tỉm liếc nhìn Tôn Vô Bệnh, rồi kéo nhóc Nhậm Tam về, nói với thằng nhóc: đừng quậy nữa, cẩn thận một lát Đại Thánh ăn ngươi đấy. Chưa từng thấy khỉ ăn Nhân Sâm hả? Nói bậy, khỉ ăn Nhân Sâm không ỉa được, Quý Bất Quý ngươi cũng không. Ngô Miễn làm sao vậy? Tóc tai đen sì, Đại Thánh già già thiếu chút nữa nhận không ra đấy. Đang nói với Quý Bất Quý được nửa chừng, Tôn Vô Bệnh đột nhiên trông thấy Ngô Miễn với diện mạo đã xảy ra biến hóa lớn. Tôn Hầu Tử bị một đầu tóc đen của y dọa hết hồn, lập tức bỏ qua Quý Bất Quý và nhóc Nhậm Tam, trương ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngô Miễn tiếp tục nói: ngươi làm sao vậy? Tóc bạc đang đẹp đi nhuộm đen làm cái gì? Thế này có phải là coi bộ trọng cô nương nào đó hả? Bị người ta chê tóc bạc giả nua đúng không? Tôn Vô Bệnh bị câu nói của chính mình chọc cười phá lên. Nhưng đang cười dở thì hắn lại trông thấy Bách Vô Cầu đứng một bên, rồi lại bị biến hóa trên người Bách Vô Cầu làm giật mình. Hơn nữa, có vị yêu thần nọ mặc dù đã bị hạ cấm chế trấn áp yêu khí, nhưng vẫn bị Tề Thiên Đại Thánh nhìn ra có chỗ bất thường. Tôn Vô Bệnh đưa mắt đảo quanh một lượt mấy người và yêu trước mặt, nhìn một hồi rồi nói tiếp: các người đều bị làm sao vậy? Đây vẫn là Ngô Miễn và Bách Vô Cầu năm đó lão Tôn quen biết sao? Tổng cộng có 4 tên, đã xảy ra chuyện hết một nửa hả? Đại Thánh, vẫn nên về vương cung rồi lại nói tiếp đi. Bạch Cường đi tới lên tiếng ngăn cản Tôn Vô Bệnh đang tò mò muốn hỏi đến cùng. Sau đó dẫn mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy đi vào vương đô. Đoàn người và yêu đông đúc kéo nhau đi về hướng vương cung. Tôn Vô Bệnh nghe thì cũng biết Bách Cường có lý do khó nói. Dù hắn là Tề Thiên Đại Thánh thì cũng không tiện đắc tội với đại yêu. Thế thì chỉ đành ngậm miệng đi theo phía sau. Chờ khi về đến vương cung rồi lại hỏi thăm hai người hai yêu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Yêu quái thủ hạ của Bách Cường đi trước mở đường. Đội ngũ tiếp tục lên đường đi về hướng vương cung. Vừa đi vừa nghe thấy phía sau liên tục truyền đến tiếng ồn ào. Tề Thiên Đại Thánh, Thánh Viên Xuất Thế, Phục Trạch Thiên Tề. Tề Thiên Đại Thánh, Thánh Viên Xuất Thế, Phục Trạch Thiên Tề. Quỷ Bất Quỷ ngoái đầu nhìn lại, liền tay theo sau Tôn Vô Bệnh. Là mười mấy con yêu quái tùy tùng, bọn chúng đếm từng bước chân của Tôn Hầu Tử. Tôn Vô Bệnh cứ đi được một bước là đám tùy tùng lại tung hô một câu: Tề Thiên Đại Thánh, Thánh Viên Xuất Thế, Phúc Trạch Thiên Tề. Mười mấy cái mồm đồng thanh ra tiếng, nghe cứ như từ cùng một cái mồm phát ra vậy. Con khỉ này có thêm tật xấu từ khi nào vậy? Năm đó hắn đánh Quảng Nhân một trận là ngày ngày gào ông ổng lên mình là con khỉ đánh được Đại Phương Sư, bây giờ thì còn không cần tự mình hô hào nữa. Quỷ Bất Quỷ liếc nhìn Bách Cương, cười khà khà nói tiếp: Mấy năm nay Bách Vô Cầu không ở Yêu Vương, con khỉ này thành Đại Vương rồi hả? Bạch Cường khẽ cười một chút rồi đáp: Đại Thánh không có dã tâm lớn như vậy, cũng chỉ tìm mấy chục yêu quái theo hầu hắn thôi, ngày ngày tâng bốc vài câu hắn đã thấy mãn nguyện rồi. Đừng đâu mà không có Đại Thánh thì khả năng là không có Yêu Sơn như bây giờ đâu. Nói đến đây, Đại Yêu dừng một chút rồi mới nói tiếp: Nhiều năm qua ta thay mặt Vô Cầu chấp trường Yêu Sơn ổn định, ít nhiều cũng nhờ vị Tề Thiên Đại Thánh này. Thời gian qua, đám thái tử mà Tiên Yêu Vương để lại, rồi còn một vài lão thần từ triều trước đã tạo phản 56 năm. Đã tạo phản 56 lần, có 3 lần đánh vào tận vương cung. Nếu như không có Đại Thánh thì ta chỉ có cách mời các ngươi trở về. Có điều mấy năm nay đám yêu quái có dã tâm trên Yêu Sơn đã bị đàn áp tương đối rồi, cũng đã đến lúc Yêu Vương trở về tự mình quản lý. Trong khi nói, Bạch Cường liếc mắt đi sang nụ cười có chút cứng đờ trên mặt Quy Bất Quy, dừng một chút rồi lại tiếp tục: Tại bên người đối tốt với Vô Cầu, nhưng dù gì nó cũng là Yêu Vương, sớm hay muộn cũng phải quay về chấp chính. Một tốt cho nó thì để Yêu Vương trở về đi, ở đây mới là nơi chốn thuộc về nó. Lục trường cục diện Yêu Sơn chưa ổn định, Bạch Cường mới đồng ý cho Bách Vô Cầu đi theo Ngô Miễn, Quý Bất Quy ra ngoài lang bạt khắp nơi. Có điều hiện giờ, dưới thủ đoạn thông linh mạnh mẽ cưng rắn của đại yêu, nước yêu quái có thể uy hiếp đến địa vị Yêu Vương, mặc kệ là lão thần tiên triều. Mặc kệ là lão thần tiên triều hay đương thái tử mà Tiên Yêu Vương để lại, nếu không bị Bách Cường tìm lý do xử tử thì cũng bị đưa đến thành tứ phương xung vào quân doanh. Cuộc sống, sống cuộc đời như tù nhân trong sự giám sát nghiêm mật của quân đội. Hiện giờ đại cục trên Yêu Sơn đã đi vào ổn định, xác thật đã đến lúc để Bách Vô Cầu quay về chấp trường quản lý. Trong lòng ông già ta hy vọng thằng ngốc này trở về làm Yêu Vương, nói ra thì cũng là vinh quang của ông già ta. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng tiếp tục nói: Nhưng mà cái này cũng phải xem ý nó thế nào chứ. Trên đời này có người ngay cả trường sinh bất lão cũng có thể từ bỏ, càng đừng nói chi một cái ngai Yêu Vương. Chỉ cần con trai ngốc gật đầu, ông già ta sẽ đích thân đưa nó ngồi lên vương vị. Để lúc đó người thiết kế cho ông già ta một lối đi, có thể dùng độn pháp. Thầy nhờ thì tới thăm, chẳng qua cũng chỉ là chuyện đơn giản trong một chiêu độn pháp là xong. Tuy Quỷ Bất Quỷ đã đồng ý với Bách Cương, nhưng nhân sâm của lão cáo giả này trước sau vẫn không khiến đại yêu yên tâm được. Trong lòng hắn còn đang tính toán liệu lúc sau về đến vương cung còn nên bắt ông già để lại thứ gì đó giấy trắng mực đen rõ ràng hay không. Không lâu sau thì đội ngũ về đến vương cung. Sau khi vây lùi đám yêu quái không phận sự, mấy người và yêu Ngô Miễn Quý Bất Quý cộng thêm Bách Cường và Tôn Vô Bệnh cùng nhau ngồi lại trong cung điện mà lão yêu vương lâm chung lúc trước. Vô gì Bạch Vô Cầu nên ngồi vào vương vị bên trên, nhưng hắn e ngại thân phận hiện giờ, cuối cùng vẫn ngồi cùng một chỗ với A Vương đang chiếm cứ thân thể yêu thần. Sau vài câu khách khí, Bạch Cường mở đầu nói: chuyện hai vị tiền bối muốn chuyển sinh ở đây, vạn bối có thể sắp xếp rồi. Bởi vì các vị là đại yêu cùng thời với tiên yêu vương, Bạch Cường sẽ áp dụng theo lễ nghi của tiên yêu vương, an bài chuyện hậu sự cho hai vị tiền bối. Dọc đường trở lại vương cung, Nhóc Nhậm Tam đã ríu rít kể lại thân phận của Bách Vô Cầu và thanh niên nọ cho Tôn Hậu Tử nghe một lượt, biết được mấy vị yêu quái này là yêu đế và A Vương từng cùng yêu vương cương biển tranh đoạt yêu sơn trong truyền thuyết. Tể Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh cũng tấm tắc không ngừng. Chờ cho Bách Cương nói xong, Tôn Vô Bệnh liền tranh nói trước: Ngô Miễn, nghe cổ nhân Sâm nói là ngày lành của ngươi sắp hết rồi hả? Không khéo lần này bản lĩnh trường sinh bất lão của ngươi phế luôn rồi nhỉ? Cái đồ mỏ hỗn nhà ngươi ngày thường đắc tội biết bao nhiêu người, không thì ở lại trên yêu sơn đi, ở đến chết luôn cũng được. Cái này lão tôn có thể làm chủ thay Bách Cương. Còn chưa chắc là ai chết trước ai đâu. Bên đầu lúc nữa ngươi ăn cơm tối lại nghẹn chết vì một quả đào, ai mà biết được. Ngồi bên liếc mắt nhìn Tôn Vô Bệnh tiếp tục nói: ta sẽ chết ở nơi ta phải chết, không cần ngươi nhọc lòng thay ta. Chúng ta vấn đề nói chính sự đi. Sau khi tiễn hai vị tiền bối đi rồi, cũng nên nói về chuyện yêu vương. Thầy Tôn Vô Bệnh không chiếm ưu thế trong cuộc đấu võ mồm với Ngô Miễn, Bạch Cường đơn giản chỉa ra cho hắn một bậc thang đi xuống. Yêu vương Bạch Vô Cầu khi nào sẽ trở về đích thân chấp chính? Chuyện này hẳn là để có một lời chính thức. Cái này thì phải hỏi ý kiến của chính Bách Vô Cầu chứ nhỉ? Quý Bất Quý cười kha kha, quay sang nói với Bách Vô Cầu: yêu đế tiên sinh, vẫn mong ngài và yêu thần đổi chỗ cùng đợi đi. Nhường lại thân mình, có vấn đề gì thì để con trai ngốc tự mình quyết định. Đây là muốn đuổi ta đi sao? Bách Vô Cầu hơi cười một chút, tiếp tục nói: Quý Bất Quý, người xác định chưa? Nó không chừng làm vậy thì người sẽ mất đi một đứa con trai đấy. Là người có đuổi cũng đuổi không đi ấy chơ. Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng, lại nói tiếp: lại nói người cũng ở trong thân thể này đủ lâu rồi, nhập vào thân thể yêu thần ở vài ngày, có gì không tiện nói trước mặt người ngoài thì cũng có thể nói riêng với Á Vương. Cơ tưởng rằng lao cáo giả người có thể nhịn được đến cuối cùng cơ. Bách Vô Cầu mỉm cười liếc nhìn A Vương một cái, thấy đôi thủ cũ của mình không có dị nghị gì, lúc này mới tiếp tục nói: vậy thì như ngươi mong muốn, có điều sau khi ta rời khỏi cơ thể này rồi thì đừng mong ta có thể trở lại. Một câu vừa dứt, Bách Vô Cầu chợt bắt lấy tay yêu thần, đồng thời nhắm mắt lại. Đợi đến khi hắn lại mở mắt ra thì đã mang một biểu cảm hoàn toàn khác. Có phải ông đây đang nằm mơ không vậy? Như nào mà lại về đến yêu sơn rồi? Mới rồi không phải còn đang ở minh giới vô biên sao? Lục Vô Kỵ đâu? Ông già, chú của cha sao lại biến thành tóc đen rồi? Tôn Hầu Tử, ngươi cũng ở đây hả? Lông này thanh niên ngồi bên cạnh cũng mở mắt ra. Hiện giờ yêu thần không còn dáng vẻ như khi bị A Vương kiểm soát nữa. Khi cất tiếng nói thì đã là giọng của yêu đế Bạch Trọc: suốt bao nhiêu năm qua dùng chung thân thể với ngươi, lúc nào ta xuất hiện thì ngươi lại phải tranh đi, thật là làm phiền ngươi. Ai đây? Thần thần bí bí nói cái gì đây? Bách Vô Cầu đứng lên, điệu bộ lảng tránh như tránh tả, nhìn anh trai mình nói: Bạch Cường, đây là thân thích nhà chúng ta hả? Hãy đến bắt quàng làm họ thế. Mau mau đuổi đi đi, có yêu vương ông đây là cái gì chứ? Cha ruột ông đây còn chưa tắt thở đâu, khi nào lại đến lượt hắn? Mơ mộng cái gì đây? Bệ hạ, để ta giới thiệu cho ngươi. Bạch Cường nhìn dáng vẻ em trai mình mơ hồ mờ mịt, khẽ cau mày rồi nói tiếp. Người ngươi nhìn thấy chính là yêu thần, nhưng trong thân thể lại có hai hồn phách. Vừa mới nói chuyện với bệ hạ chính là yêu đế Bạch Trọc, còn một vị còn lại là Á Vương. Hai vị ấy đều là tiền bối trong yêu tộc chúng ta, cũng là hai đại yêu năm đó cùng tranh đoạt yêu sơn với tiên yêu vương Cương Biển. Cái gì mà loạn hết cả lên thế? Thân mình là yêu thần, hai hồn phách bên trong, một là yêu đế, một là Á Vương. Đang yên đang lành, hai hồn trụ vào một chỗ làm cái gì vậy? Ký ức của Bách Vô Cầu dừng lại ở sơn động Chư Công Lĩnh trong minh giới vô biên. Lại lần nữa mở mắt ra thì đã về yêu sơn rồi. Tuy nói chuyện như vậy trước đây từng xuất hiện nhiều lần, nhưng con yêu quái này vẫn cứ có chút không tiếp thu được. Cái này cũng chưa loạn lắm đâu. Trước kia ta còn cùng hồn phách của hai yêu quái khác dùng chung một thân thể nữa cơ. Chỉ cần xử lý đúng cách thì vẫn có thể cùng chung sống rất ổn. Yêu thần hơi cười một chút, tiếp tục nói. Hiện giờ không phải lúc nói cái này. Cha của người có chuyện muốn nói với người. Bệ hạ, hy vọng người chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước khi nghe. Có một vài chuyện tuy bây giờ nói thì hơi muộn, nhưng vẫn tốt hơn là không nói. Đúng không, Quy Bất Quy? Nói ra đương nhiên tốt hơn là không nói gì. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, nhìn một lượt mấy con yêu quái xung quanh mình, sau đó lại nhìn sang Ngô Miễn, hy vọng y có thể nói đỡ cho mình mấy câu. Có điều thái độ của Ngô Miễn vẫn như cũ, không có gì biến chuyển, căn bản không có ý định tiếp lời ông già. Hết cách, Quy Bất Quy chỉ đành tiếp tục nói. Con trai Bạch Vô Cầu, ông già ta đã chiếm hời trên đầu ngươi bao nhiêu năm rồi, xem ra hôm nay món hời này không còn chiếm được nữa. Nói đến đây, Quy Bất Quy lại nhìn thoáng qua Bách Cương đang có chút khẩn trương, rồi lại nói tiếp. Còn cả Bách Cương ngươi cũng khá tốt, có đôi khi gọi là cha nếu khả năng không phải cha ruột, anh em cũng có thể không phải anh em ruột. Chuyện này phải bắt đầu nói từ lúc yêu thần hạ phàm năm đó. Quy Bất Quy thở ngắn than dài, nói ra hết những gì mình biết. Từ việc yêu thần hạ phàm rồi làm sao bị thương thánh thể và hồn phách, Lão Cường Biện làm thế nào đưa hồn phách yêu thần ký gửi vào một tiểu yêu mới sinh, sau đó lại bị yêu đế thừa cơ xâm nhập, cùng nhét cả hồn phách của mình vào trong một thân thể, thêm mà chen chúc tận ba cái hồn phách. Nói đến đây, Quy Bất Quy cố ý vô tình dừng lại. Ông già muốn xem phản ứng của Bách Vô Cầu. Một khi tên gốc này nhận ra điều gì đó, hai cha con bọn họ sẽ ôm nhau khóc giống lên. Không ngờ tên thô lỗ hoàn toàn không nghe được ý trong lời nói của ông già. Thế Quy Bất Quy im miệng, còn vội vàng rục rã. Ông già, cha đừng có mà giấm dữ. Tên suối quẩy nào lại bị nhét ba hồn bảy phách vào trong cơ thể vậy chứ? Tên suối quẩy nào lại bị nhét ba hồn phách trong cơ thể vậy? Còn không sợ loạn hết cả lên sao? Để giành quyền kiểm soát thân thể, ba bọn họ đánh lộn thì phải làm sao? Nhưng mà tại hiện trường vẫn có người nghe hiểu. Sắc mặt đại yêu Bách Cương bây giờ đã trắng bệch cả da. Hắn hít sâu một hơi rồi nói với em trai của mình. Bạch Vô Cầu, ngươi đừng ngắt lời, Quy Bất Quy ngươi nói tiếp đi. Về sau đứa trẻ kia thế nào? Quy Bất Quy thở dài một hơi, lại lần nữa nói. Đứa trẻ kia có một anh trai sinh sớm hơn nó mấy năm. Vì đại ca này cũng rất săn sóc nó. Ban đầu yêu thần hạ phàm chính là để thống nhất lại cục diện chia rẽ của yêu sơn. Yêu vương không dám bất kính với yêu thần, liền đẩy ra dự định chờ đến ngày mình tạ thế sẽ truyền lại đại vị yêu vương cho đứa trẻ kia. Về sau vận số của đứa trẻ không biết là tốt hay xấu, trong một lần nó ra ngoài đi tìm đại ca của mình đã gặp được mấy vị tu sĩ nhân gian, hội ngộ với một ông già có gương mặt hiền từ đức độ, liền dập đầu bái vị lão gia ấy làm cha nuôi. Càng ở lâu thì tình cảm cha con càng tốt đẹp. Trong lòng đứa trẻ kia đinh đinh rằng mình chính là con ruột của lão gia ấy. Ông già, cha im miệng đi. Lúc này thì Bách Vô Cầu rốt cuộc cũng ngộ ra đứa trẻ trong câu chuyện kia là ai. Hắn chậm rãi đứng lên, trợn trừng mắt nhìn ông già quát. Không cần ông đây nữa thì cứ việc nói thẳng, đừng vẽ ra mấy lời bốc phét làm ông đây mắc ói. Cái gì mà một thân thể có ba hồn phách, cái gì mà đại vị yêu vương truyền lại cho đứa trẻ kia, cái gì mà một lão già mất nết làm cha nuôi. Cha khinh ông đây không nhớ được chuyện trước kia, liền bịa ra mấy lời xám xí lòe ông đây chứ hả? Hồn phách của chính đứa trẻ kia thì sao? Hiện giờ nó thế nào? Lúc này Bách Cương cất giọng lạnh như băng, cắt ngang lời Bách Vô Cầu. Vẻ mặt đại yêu không chút biểu cảm, nhìn chằm chằm Quy Bất Quy. Dừng một chút rồi hỏi tiếp. Bao nhiêu năm qua, hồn phách của chính đứa trẻ có phải cũng lớn dần lên, hay là đã bị hai hồn phách còn lại bỏ rơi, hiện vẫn còn đang mang hình hài một đứa bé? Mấy câu nói khiến những lời còn lại của Bách Vô Cầu cũng không nói ra được. Hắn có chút luống cuống tay chân, nên Bách Cương lắp bắp nói. Bách Cương, người, người đừng nghe ông già này nói bậy. Ông già chỉ là không cần ông đây nữa thôi. Cảm thấy ông đây là cục nợ vướng chân. Người đừng nói như vậy, cái gì mà ba hồn phách chứ. Người trông ông đây lớn lên từng ngày, ông đây có mấy hồn phách người còn không biết sao? Bạch Cường lại giống như không nghe thấy gì, vẫn nhìn chằm chằm vào Quy Bất Quy, gằn từng chữ nói. Hồn phách của đứa trẻ kia bây giờ thế nào? Năm đó ở đáy biển từng gặp qua một lần, tuy rằng bao nhiêu năm qua vẫn luôn không xuất hiện, nhưng thoạt nhìn thấy vẫn không tồi. Quy Bất Quy lại có chút chột dạ, liếc nhìn Bách Vô Cầu sau đó nói tiếp. Được đi theo hồn phách yêu thần, tuy rằng không ra ngoài hít thở, nhưng cũng vẫn là nhân tài hạng nhất, còn đánh lui không ít yêu thú. Bách Cương, người nghĩ thoáng một chút, ít nhất thân xác vẫn là em trai ngươi. Nghe đến Bách Vô Cầu vẫn leo đéo chạy theo sau lưng mình lớn lên, căn bản không phải em trai của mình, vẻ mặt Bách Cương tuy rằng không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại như sông trào biển dội. Hắn quay đầu nhìn lại em trai của mình, hít sâu vào một hơi rồi nói. Bệ hạ, liệu ngài có thể khai ân cho Bách Cương được nói một câu với em trai của mình? Ông đây chính là em trai ngươi. Bách Vô Cầu đã chịu không nổi nữa, vừa rồi hắn còn ở minh giới vô biên, chợt mặt một cái đã về yêu sơn, chuyện này đã đủ kinh ngạc lắm rồi, bây giờ lại nghe được thông tin càng chấn động khiếp hãi hơn. Tên thổ lỗ điên tiết nói với Bách Cương, có phải là muốn ông đây chết một lần cho các ngươi xem, xem ngoại trừ hồn phách của ông đây có phải vẫn còn một hồn phách khác hả? Trong khi nói, Bách Vô Cầu đã lao tới chỗ Tôn Vô Bệnh đang ngồi hóng chuyện, vớ lấy cây gậy đá tinh đập mạnh vào đầu mình. Sau một tiếng vang trầm, tên thổ lỗ quăng cây gậy xuống, đau đến mức hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống đất rên lên hừ hừ. Thấy rằng tự đánh một gậy mà vẫn không hề hấn gì, Bạch Vô Cầu lại ôm đầu đứng lên, nhìn Tôn Hầu Tử đã bị dọa cho ngây người nói, con khỉ, đến giết ông đây đi. Nhưng lời này vừa ra khỏi miệng, Tôn Vô Bệnh thêm mà thẳng tắp quỳ đánh huỵch một cái xuống trước mặt Bách Vô Cầu. Trong lúc mấy người và yêu trong cung điện đều cho rằng Tề Thiên Đại Thánh làm thế là muốn khuyên yêu vương đừng tự hành hạ bản thân, ai ngờ Tôn Vô Bệnh trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Bách Vô Cầu, nói bao nhiêu lần rồi, tránh xa Đại Thánh ra ra ra một chút, chỉ người như thế nào ngươi còn không biết nữa sao? Vừa rồi trong lúc Bạch Chọc lấn át Bách Vô Cầu, Tôn Vô Bệnh còn không có cảm giác gì, mà ngay sau khi yêu đế rời khỏi thì Tề Thiên Đại Thánh bắt đầu đứng ngồi không yên, hai đầu gối hắn bắt đầu ngơ ngáy, trong lòng luôn có một loại xúc động muốn bổ nhào qua đó dập đầu một cái với tên thô lỗ. Tôn Vô Bệnh vừa phát giác ra trạng thái này liền thầm hô không ổn, đang định kiếm cớ chuồn ra ngoài tránh mặt đi, nào ngờ Bạch Vô Cầu lại tự dưng lao về phía này. Để thấy Tôn Vô Bệnh quỳ dưới đất không chịu đứng lên. Thật ra là không đứng lên được. Bạch Vô Cầu lại nổi giận đùng đùng, nói với đám người và yêu trước mặt. Hôm nay ông đây không sống nữa. Ông già, coi như niệm tình ông đấy bao nhiêu năm nay, luôn gọi ngươi là cha. Về sau ngày lễ ngày Tết, nhớ đốt cho ông đây chút tiền giấy. Trong khi nói, hắn đã lao đầu vào một cây cột trụ trong cung điện. Đám người vợ yêu xung quanh không kịp cản lại, chỉ biết trơ mắt nhìn Bách Vô Cầu đâm đầu tự vẫn. Chợt mắt một cái, hắn đã đâm gãy cột trụ. Chưa đợi mọi người phản ứng lại, nóc cung điện không còn cột trụ chống đỡ, hoàn toàn đổ sập xuống. Theo một tiếng vang long trời lở đất, đám người và yêu đều bị chôn vùi bên trong. Tòa cung điện này năm đó là do Từ Phúc giám sát xây dựng nên, cũng coi như là kiên cố không gì phá nổi. Có điều thời gian đã qua bao nhiêu năm, kinh qua mấy lần chiến tranh đại hỏa, đế giờ cũng đã như nỏ mạnh hết đà, chỉ bị Bách Vô Cầu húc một cái đã hoàn toàn đổ sập. Thủ vệ yêu quái bên ngoài cung điện giật mình kinh hoàng, vừa kêu nhau chạy vào đống đổ nát tìm kiếm. Có điều đại đa số người và yêu bên trong không còn cần bọn chúng tìm, đã tự mình bỏ ra được. Chỉ còn Ngô Miễn vốn là người mạnh nhất thì lúc này lại là người được bọn chúng khiêng ra. Thấy mình đâm đầu vào cột vẫn không chết được, Bạch Vô Cầu lại điên tiết làm loạn vương cung, kêu gào ầm ĩ đòi sống đòi chết. Ông đây không sống nữa. Hôm nay các người ai giết chết được ông đây, ngồi yêu vương lập tức nhận cho kẻ đó. Bà nội nó, các người ra tay đi chứ, cho yêu vương cũng không cần sao. Lúc này nào có ai dám động vào yêu vương bệ hạ. Thấy Bạch Vô Cầu nổi điên nhào lại đây tìm chết, đám yêu quái xung quanh sợ hãi chỉ biết quay đầu bỏ chạy tán loạn. Tên thô lỗ đuổi theo một hồi thấy không có hy vọng, dứt khoát tháo dây lưng quần xuống tìm một tòa thiên điện, buộc nút thòng lọng lên sàn nhà. Sau đó trong đầu mình vào bắt trước con người thắt cổ chết. Không ngờ được chính là khi Bạch Vô Cầu treo mình giữa không trung, rồi lại không chịu nổi cảm giác bị thít cổ, bắt đầu liều mạng dây giụa vùng vẫy. Sức dây của hắn quá lớn, thế mà làm gãy luôn cả sàn nhà. Cầu lốc hắn rơi xuống đất, trên đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến tiếng sụp đổ. Tòa cung điện thứ hai cũng đã vì hắn mà hoàn toàn biến thành đống đổ nát. Thời mình làm thế nào cũng không chết được, Bạch Vô Cầu không thèm làm gì nữa, dứt khoát bất động nằm yên trong đống phế tích, giống như là muốn cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Không lâu sau, trên đầu Bạch Vô Cầu xuất hiện động tĩnh, có người đang di chuyển hết từng mảnh gạch viên ngói ra chỗ khác, dọn dẹp đến khi nhìn thấy được tên thô lỗ. Hắn gương mặt nhìn lên liền trông thấy gương mặt giả nua như vỏ quýt khô quen thuộc kia, nhìn thấy là Quy Bất Quy. Bạch Vô Cầu nhắm tịt mắt lại, không thèm phản ứng ông già. Con trai ngốc, người hà tất phải vậy? Cho dù người không phải em trai của Bách Cương, thì ông già ta vẫn coi người là con trai mà. Quy Bất Quy đào được Bách Vô Cầu ra, liền nằm luôn bên cạnh hắn, tiếp tục nói. Dấu riêng người nhiều năm như vậy, ông già ta cũng biết là có lỗi với người. Lại nói tiếp cũng không thể trách một mình ông già ta được. Năm đó trong lần đi cùng Tử Phúc lên Yêu Sơn, ông già ta quả thực có một đứa con với một yêu nữ. Tính tuổi tác cũng xem xem với ngươi, mặt mũi nữ yêu kia lại giống hệt như ngươi. Ông già ta thật là không nhịn được mới. Mặt mũi giống ông đây. Ông già, ngươi có bịa thì cũng bịa cho có lý một chút chứ. Lâu này Bạch Vô Cầu không nhịn được mở mắt ra, trợn trừng mắt lườm Quy Bất Quy một cái rồi nói tiếp. Ông đây tự biết mình có diện mạo thế nào, ta như này đến chính mình còn không xuống tay được, lại còn mặt mũi giống hệt ông đây. Chê, cái đồ thôi tha không biết xấu hổ nhà ngươi. Thầy Bạch Vô Cầu đã chịu nói chuyện với mình, Quy Bất Quy liền bật cười khà khà nói. Cái này gọi là duyên phận đấy. Con trai ngốc à, người cẩn thận ngẫm lại xem, bao nhiêu năm qua có khi nào ông già ta không xem người như con trai ruột không? Một lần đến đêm khuya tĩnh lặng, ông già ta lại nghĩ, nếu như người thật sự là con trai của ta, cho dù người có kéo ông già ta cùng nhau đi đầu thai sang kiếp sau làm anh em, có thể có một thằng em trai như ngươi cũng tuyệt vời biết mấy. Muộn rồi, hôm nay ông đây chắc chắn sẽ chết. Cho dù cha ruột ông đây có xuống khuyên cũng vô dụng, nó chỉ cây đồ giả như ngươi. Bạch Vô Cầu nghĩ đến việc mình sắp sửa chết đi, nhưng nguyện vọng trong lòng không thực hiện được thì vẫn thấy có chút không cam tâm. Do dự một hồi, hắn tiếp tục nói: Ông già, nếu người còn có chút lòng thành, bỏ lại hai chúng ta cùng đi đầu thai, kiếp sau ông đây làm đại ca. Cái này không phải vội, chúng ta làm xong chuyện trước mắt cái đã. Nếu bây giờ người không còn nữa thì Yêu Sơn sẽ loạn lên thật đấy. Nói đến đây, Quy Bất Quy thở dài rồi lại tiếp: Bạch Cường như thế nào người cũng thấy rồi, người vẫn còn trông mong hắn sẽ cai trị Yêu Sơn sao? Hiện giờ chỉ cần ngươi vừa chết, ngày hôm sau Yêu Sơn sẽ đại loạn, rồi Minh Giới nhất định sẽ thừa loạn tấn công. Chỉ người cũng biết hiện tại chết Yêu Sơn còn bao nhiêu yêu quái có thể đánh giặc rồi đấy. Đúng là còn chưa đủ cho một mũi quân tiên phong cho Minh Giới làm thịt. Mấy lời này Bách Vô Cầu nghe xong cũng thấy dao động. Nghĩ đến Yêu Sơn vất vả lắm mới có được cục diện ổn định như bây giờ, lại bởi vì chính mình chết đi mà sẽ bị Minh Giới thôn tính, Yêu Vương Bệ Hạ cũng thấy không đành lòng. Nhưng hắn vẫn cứ mạnh miệng: Ông đấy chết cũng chết rồi, còn lo gì được mấy cái vớ vẩn đó. Ông già người đừng làm nhảm vô nghĩa nữa, đi tìm Thanh Đao đến đây. Cha con chúng ta, anh em chúng ta cùng nhau cắt cổ. Được, nếu người đã quyết định như vậy thì lần này ông già ta nghe ngươi. Trong khi nói, Quỷ Bất Quỷ đã lấy từ trong người ra một mảnh đao kiếm gãy, đặt nó vào trong tay Bách Vô Cầu rồi nói tiếp: Cây này chính là mảnh vỡ của tham lang, pháp khí với yêu khí bình thường không tổn thương được ngươi, chỉ có thể dùng nó thôi. Nào, tự ngươi cắt cổ mình một nhát, sau đó ông già ta cũng làm theo ngươi. Tiệc trò mấy vạn yêu tộc trên Yêu Sơn này, sau khi ngươi chết, bọn chúng cũng phải cùng nhau chết đi, coi như bồi táng cho ngươi. Chê, ông già ngươi là người trường sinh bất lão, cho dù ông đây có chảy cạn máu thì ngươi cũng sẽ không chết được. Bách Vô Cầu chợt nhảy dựng lên khỏi mặt đất, nhìn Quy Bất Quy vẫn còn nằm giữa đống đổ nát, tiếp tục nói: Ngươi định lừa ông đây chết trước, rồi ngươi ngồi một bên chế giễu chứ rẻ. Ông đây còn lâu mới mắc mưu ngươi. Như vậy đây, ông đây cứ thế này canh ngươi, khi nào ngươi chết rồi, ông đây lại cùng với ngươi đi xuống dưới. Lão cao giả ngươi tâm kế xảo quyệt, không tận mắt nhìn thấy ngươi chết, ông đây không yên tâm. Lâu này Quy Bất Quy lại cười tủm tỉm, bao giấy không nằm nữa. Sau khi biết giấy không thể nào gói được lửa nữa, trong lòng ông già đã suy nghĩ vô số biện pháp ứng đối. Vất vả một hồi cùng thuyết phục được hồn phách yêu thần này, tuy rằng từ nay về sau giữa cả hai không còn tình cảm cha con nữa, nhưng tốt xấu gì cũng vượt xuôi được cơn giận của tên ngốc này, còn lại chính là làm cách nào thuyết phục được Bách Cương nữa thôi. Bạch Vô Cầu nhìn ông già mà mình đã gọi là cha suốt gần ngàn năm, trong lòng vẫn có chút không thoải mái. Hắn lại nói: Trước tiên nói rõ chuyện về ông đây đi, ông đây rốt cuộc là cái gì? Chuyện này nói ra thì rất dài, chúng ta ra ngoài đã, rồi có gì từ từ nói. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, lôi kéo Bách Vô Cầu đi ra ngoài. Lúc này ở bên ngoài đã tụ lại một đám cấm vệ, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trông thấy Yêu Vương không còn đòi sống đòi chết nữa, mới cẩn thận dè dặt tiến lên bẩm báo: Bệ hạ, vừa rồi đại thông lĩnh đã rời khỏi vương cung, bệ hạ còn muốn đuổi theo gọi lại không ạ? Ồ, hết rồi. Hết chương 430. Hết làm cha con. Ây, hay quá nhỉ. Vừa rồi đọc nhập tâm luôn đấy. Ôi, đến hôm nay là thứ 7 à? Đến tận thứ 3 cơ. Hay ghê không? Hôm nay đọc nhập tâm không vấp luôn cả nhà. đọc cái đoạn Quy Bất Quy nói suýt khóc. Bi thêm tí nữa khi Thành chảy nước mắt. Hay thật. Ông Trần Đào viết đỉnh. Nói chung là rất là bình thường thôi. Trong bi có hài, nhưng mà gây cho người đọc cảm xúc rất nhiều. Ok cả nhà, nhập tâm quá. Đọc luật. Sao một số bạn lại không xem được à? Sao nhỉ? Thành vẫn like mà, một số bạn vẫn nghe bình thường mà nhỉ? Sao lại có bạn lại không bảo là lỗi là thế nào nhỉ? Sao lỗi cả nhà nhỉ? Vẫn nghe bình thường. Phần này hay quá. Rất là mong phần sau. Quy Bất Quy sống tình cảm mà. Thương thằng con trai lắm. Mà bây giờ chúng ta sẽ biết rồi. Nghĩa là khi mà nhập hồn phách của ba người vào trong cơ thể của Bách Vô Cầu, thì cái người xuất hiện nhiều nhất thì chính là cái thằng, cái yêu thần, hồn phách của yêu thần lên chiếm mất xác của Bách Vô Cầu, chiếm mất thân cơ thể, không phải xác, chiếm mất cơ thể của Bách Vô Cầu. Đâm ra là Bách Vô Cầu thật sự em trai của Bách Cương ấy, thì là chỉ xuất hiện một chút ở cái chỗ mà đợt ở dưới biển á, bản lĩnh cũng rất là khủng. Cái đợt xuất hiện dưới biển nhận Bách Cương đấy, mà Bách Cương ngươi sao không nhận ra ta à đấy? Thì hồn phách của yêu thần là bị thương, đâm ra mới bị chập chập chang chang. Buồn nhỉ? Chẳng nhẽ sau phần này là không có Bách Vô Cầu nữa hả? Thì bây giờ cho hồn phách của yêu thần sang xác của yêu thần được không nhỉ? Không biết được không? Thì cho hồn phách của yêu thần lại nhập vào xác của yêu thần, xong vẫn đi cùng nhau được nhỉ? Hình như là thân xác cũng tổn thương rồi hay sao ấy, không nhập vào được nữa. Kể ra mà nhập lại được thì cũng tốt mà. Chứ bây giờ mất cái nhân vật tấu hài này hơi buồn ha. Thầy không biết là có nhập được lại nữa không. Để hồi sau có chắc là sẽ rõ hơn. Chứ bây giờ chẳng nghĩ là đi đầu thai luôn hả? Chẳng nghĩ hồn phách của yêu thần cũng đi đầu thai. Nghĩa là yêu thần rồi yêu đế rồi là á vương đi đầu thai hết. Bởi vì cũng là nhân vật sống rất là lâu rồi. Hồn phách thì chắc là cũng bị tổn thương nhiều rồi. Bách Vô Cầu này thì bị kiểu lúc nhớ lúc không đấy, chập chập chang chang đấy, cũng là do bị ảnh hưởng của hồn phách đấy. Vào muộn quá, nghe không hiểu mô tê gì. Nhưng mà kể ra mà hồn phách của yêu thần lại nhập vào lại cơ thể của yêu thần xong vẫn đi cùng nhóm nữa thì tốt nhỉ. Nhưng mà về sau này chúng ta sẽ không còn nhắc đến yêu thần nữa. Không còn ai đi cùng Quy Bất Quy nữa. Không biết thế nào. Không biết là tác giả sẽ xử lý cái việc này như thế nào. Nói chung là mong phần sau ghê á. Đang đọc thì hết. Phải đọc hay. Công nhận là hay. Xúc động. Vì chúng ta cũng là một người theo dõi từng bước chân của Bách Vô Cầu cũng như là Quy Bất Quy. Chúng ta cũng cùng hòa chung cảm xúc với cả cuộc phiêu lưu của bọn họ. Chúng ta cũng sẽ hiểu được tình cảm của Quy Bất Quy dành cho Bách Vô Cầu, cũng như là Bách Vô Cầu dành cho Quy Bất Quy, hay là cả Ngô Miễn nữa. Mặc dù Ngô Miễn rất lạnh lùng nhưng mà cũng quan tâm ba người này lắm. Ba người mà xảy ra chuyện là cũng nhảy vào, dù có liều cả cái mạng thì cũng bảo vệ ba người. Như kiểu lúc mà nổ Lục Vô Kỵ nổ ấy, Quy Bất Quy còn tưởng Ngô Miễn chết cũng lao vào trong đống gạch để tìm kiếm Ngô Miễn ấy. Nhưng mà team bốn người này rất đoàn kết và yêu thương nhau. Đi với nhau hành trình cả ngàn năm mà. Ngàn năm các bạn cảm tưởng nó lâu như thế nào. Chúng ta sống với nhau mấy chục năm mà chúng ta đã cảm thấy gắn bó thân thiết rồi. nói gì là đi cả ngàn năm với nhau. Hay quá. Tuyệt vời. Nói chung là rất mong phần sau. Tận thứ ba cơ. Bảo sao thì phần ớt không thấy Bách Vô Cầu nữa, bởi vì Bách Vô Cầu thật ra là yêu thần. Bách Vô Cầu tấu hài thật ra là yêu thần. Yêu thần bị chập chập chang chang. Đâm ra là khi Bách Vô Cầu xuất hiện ấy, là cái hồn phách của yêu thần, đâm ra là cái con khỉ Tôn Vô Bệnh gặp nó mới quỳ. Và tất cả các yêu quái mà nhìn thấy Bách Vô Cầu thì đều coi là yêu vương thì cũng đúng thôi, bởi vì yêu thần mà. Mặc dù là hồn phách thôi mà cũng đã có khí thế bá đạo như thế. Bây giờ mà yêu thần phải còn nhập vào trong cái thân thể của yêu thần nữa thì có mà khủng như thế nào. Quá tuyệt vời. Đọc mà chảy nước mắt. Tí nữa thì khóc. May quá. May quá không khóc. Bởi vì tác giả đã thêm một cái miếng hài vào nên là không khiến chúng ta, không khiến ông MC Nguyễn Thành chảy nước mắt. Suýt thì khóc. Mình nhận được 50.000 của bạn Nguyên. Cảm ơn bạn Nguyên rất nhiều nha. Ok, Thành dừng nghỉ tí rồi còn thu dân gian ngụy văn. Thành dừng thì chắc là các bạn mà vừa nãy không xem được thì sẽ vào xem lại. Không hiểu sao lúc ấy không xem được. Mọi người vẫn nghe được mà, gì? Hay đọc ok, hay đọc luật ấy. Chắc vừa rồi làm cốc chè đặc nên là không bị buồn ngủ. Mấy cả tình tiết hôm nay nó cũng hay đấy. Và cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Thân thể ớt vẫn là một bí mật nhỉ? Không biết là có phần ngoại truyện của ớt không anh? Anh cũng không biết được. Hiện tại tác giả không viết thêm của ớt đâu. Theo như cái thông tin tìm hiểu ấy, thì là không viết tiếp phần của ớt nữa. Coi như đến đấy là hết rồi. Còn chắc là trong cái phần miễn truyện này thì sẽ giải thích cái kiếp trước của ớt ấy. Thành nghĩ là sẽ giải thích. Chúng ta sẽ có thể suy đoán dựa theo những cái tình tiết của miễn truyện để suy đoán ớt là ai. Chứ không thể một thằng ớt ơ ở đâu lại được Ngô Miễn cưng chiều đến thế. Bét thì cũng phải là kiếp trước của ớt là vợ của Ngô Miễn. Đó. Thành nghĩ là vậy đấy. Chứ không để một ông ớt với ba vần chẳng có tí thuật pháp nào. Tìm được mỗi cái tài thiện xạ thôi, có thiên nhãn thôi, chứ không có gì mà được Ngô Miễn gọi là cưng chiều như vậy. Chắc là cũng phải có một cái gì đấy liên quan đến dòng giống của ớt à, của Ngô Miễn, hoặc là gọi là vợ của kiếp trước. Kiếp trước là vợ của Ngô Miễn. Đúng rồi, không phải tự nhiên mà được cưng chiều, được cho hạt giống như vậy. Nha, các bạn nhé. Nói chung là Thành sẽ lên một bài để thảo luận cái chủ đề này nhé. Nó hay quá. Chắc là sẽ làm một cái bài để thảo luận về chủ đề về thân xác của Bách Vô Cầu nhé. Các bạn có thể lên fanpage để chúng ta cùng bàn luận nhé. Hoặc là Thành sẽ đăng một bài cả trên fanpage lẫn trên YouTube. Phần ngày hôm nay quá hay. Hoặc là các bạn có thể để lại bình luận ở trong cái bài Thành livestream này. Thành sẽ giữ nguyên thôi. Thành chỉ cắt cái phần đầu Thành nói luyên thuyên đi thôi. Thì thế nha. Bye bye các bạn. Phần này Thành không phải cắt nữa. Thành chỉ cắt đoạn đầu đi thôi. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn các bạn đang nghe chuyện cũng như là donate ủng hộ MC Nguyễn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại.